Hậu cung 3000 ta độc sủng, chương 378, góc truyện audio.com. Vũ Phượng cung Đoá Nhi, bên ngoài có chuyện gì vậy? Bây giờ bị làm cho không cách nào ngủ, càng thêm bởi vì hôm nay cùng Hoàng Phủ Tấn phát sinh chuyện không vui khiến cho nàng hoàn toàn là ngủ không yên. Cuối cùng, nàng từ trên giường bò dậy, đi ra khỏi phòng ngủ. Tiểu thư, thấy Tiểu Thiên ra ngoài, Đoá Nhi làm khó nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì? Nhìn thấu vẻ trần trừ trên mặt Đoá Nhi, Tiểu Thiên bất an hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu đã biến mất. Hoàng thượng phái tất cả cấm vệ quân ở khắp thành tìm kiếm Thái Hoàng Thái Hậu. Cái gì, Thái Hoàng Thái Hậu không thấy? Tiểu Thiên sợ hãi kêu lên tiếng, trong mắt lại có rõ ràng thần sắc hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Nàng cảm giác rằng một loạt chuyện phát sinh tựa như là đã được an bài. Nàng bị dẫn tới công tước sơn, lại được thả trở lại, ngay sau đó, Thái Hoàng Thái Hậu lại tự nhiên biến mất không giải thích được, nàng cảm giác tựa như có người ở sau lưng thao túng, mà nhất cử nhất động của nàng luôn giống như là có người đang theo dõi. Kỳ quái, Hoàng Tổ Mẫu làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất? Tiểu Thiên cao mày, xoa cằm tự nói, theo tình huống trước mắt Hoàng Tổ Mẫu là không thể nào ở trong Hoàng Cung. Nhưng là hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm như vậy, nếu như là có thích khách giữa ban ngày ban mặt mang Thái Hoàng Thái Hậu đi, đó là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra, Hoàng Phủ Tấn nuôi đám thị vệ kia cũng không phải là ăn cỏ lớn lên, như vậy chính là Thái Hoàng Thái Hậu tự bà đi ra ngoài. Nhưng, rốt cuộc là người nào có biện pháp để cho Thái Hoàng Thái Hậu cam tâm tình nguyện đi ra ngoài mà không làm bà đem lòng sinh nghi, thậm chí ngay cả thị vệ cũng không hề nhìn thấy. Tiểu Thiên rất muốn để ý, nhưng là thế nào đều không thể làm rõ, nàng quả thật không nghĩ ra vấn đề mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào. Đang lúc này, một thân ảnh quen thuộc thoáng qua mi mắt của nàng, để cho Tiểu Thiên giật mình. Bóng lưng này rất quen thuộc, gần đây mới thấy qua. Không đúng, phải nói, là thân ảnh này ngày ngày đều thấy mới đúng. Đây là nữ nhân ngày đó mang nàng đến công tước sơn, cái bóng lưng kia nàng thế nào cũng không quên được. Nàng làm sao sẽ xuất hiện ở trong cung, như thế nào lại để cho nàng quen thuộc như vậy? Tiểu Thiên nhìn chằm chằm cái bóng lưng kia sừng sốt một lúc lâu, chợt nàng chợt ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo tia hoảng sợ. Là nàng, lại là nàng, thì ra là nàng vẫn ở nơi này. Tiểu Thiên hướng về phía cái bóng lưng kia cả kinh lên tiếng. Khách Trương.